Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1034, Long Tộc Phản Đảng. Nếu như không giúp tinh linh tộc trưởng cứu người, hứa hẹn sự tình thì không cách nào thực hiện. Hai vị tộc trưởng dưới cơn nóng giận cự tuyệt lãnh địa yêu cầu. Cái này rất im lặng, nhưng là trợ giúp cứu người dẫn phát Long Tộc nội gián hoài nghi. Coi như cầm tới lãnh địa tư cách, nhưng đến đón lấy sự tình sẽ còn càng thêm nguy hiểm. Đây là một cái lưỡng nan quyết định biện pháp. Tôn kính khách nhân, chúng ta không cách nào dễ dàng tha thứ chúng ta tộc nhân tiếp tục ở chỗ này chịu khổ. Xin ngài làm tròn lời hứa, trợ giúp chúng ta cứu ra tộc nhân đi. Lam Nhã tộc trưởng khẩn thỉnh nói, tộc trưởng đại nhân không cần cuống cuồng, ta lại không nói không giúp đỡ. Bất quá bây giờ ngài hai vị nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Đến đón lấy thăm dò cũng xin nghe theo ta chỉ huy. Trước làm rõ ràng nơi này sở hữu tình huống, Lý Minh nhắc nhở, minh bạch, chỉ cần ngài nguyện ý giúp chúng ta cứu người, chúng ta hết thảy đều nghe ngài an bài. Mộc Anh phó tộc trưởng cười gật đầu nói, các vị, chúng ta tiếp tục thăm dò a. Đến đón lấy nhưng muốn cần phải cẩn thận. Lý Minh nhìn trước mắt đen nhánh hang núi, cẩn thận nhắc nhở, biết, các đội hữu cùng nhau gật đầu nói, vô song, tiếp tục, Lý Minh phát ra chỉ lệnh, chiến thần vô song đáp lại một tiếng, liền trực tiếp đi vào đen nhánh hang núi bên trong, nhanh chóng hướng về hướng gần nhất một cái thạch trụ, đem khôi ngô thân thể giấu ở thạch trụ đằng sau. Qua gần mấy giây đồng hồ, hắn tựa hồ thăm dò hết chung quanh tình huống, cũng không có phát hiện trạng huống dị thường về sau. Liên tại trên kênh Party phát ra nhắc nhở, hải đái cái thứ hai xông ra hang núi, chờ hắn đi vào chiến thần vô song phía sau người. Vô song tiếp tục hướng phía trước, lặng yên không một tiếng động xông qua một khoảng cách về sau. Bóng người lần nữa giấu ở phía trước thạch trụ đằng sau. Nhìn lấy vô song thành thạo điều tra kỹ xảo, các người chơi chờ đợi trong sơn động lộ ra phá lệ yên tâm. Theo chiến thần vô song không ngừng phát tới an toàn nhắc nhở, hải đái cũng theo đã tiến vào hang núi chỗ sâu. Lý Minh bên trong bắt đầu xuất phát, sau lưng hai vị tộc trưởng cùng các đội hữu cùng nhau tiến vào hang núi, hướng về nơi xa đi đến. Hang núi tuy nhiên rất lớn, nhưng phía trước đã xuất hiện ba cái ánh đèn lóe sáng sơn động. Chính giữa sơn động tựa như vừa mới bọn họ đi qua thẳng tắp sơn động một dạng vô cùng rộng lớn, mà hai bên cửa động lại nhỏ không ít, có vẻ như có khác nó tác dụng. Có ba cái cửa động xuất hiện, Phó Tử Yên nói ra, không nóng nảy, chúng ta từng cái cẩn thận kiểm tra, trung gian sơn động không cần hoài nghi, khẳng định là thẳng tắp thông đạo. Thanh âm là từ nơi đó truyền đến, tinh linh tộc nhân nhất định ở bên trong khai quật, chủ yếu là mặt khác hai cái lỗ miệng tình huống. Lý Minh phân tích nói, minh bạch lão bản, ta trước đi xem một chút bên trái cửa động. Chiến thần vô song lập tức trả lời lấy, nhanh chóng hướng về chéo phía bên trái hướng phóng đi, dựa vào thạch trụ yểm hộ, lặng yên tiếp cận đầu kia đèn sáng lóng lánh cửa sơn động. Tất cả mọi người chậm rãi đuổi theo, một đường lặng yên không một tiếng động tụ tập tại cửa sơn động phía trước. Cẩn thận, bên trong có tiếng người nói chuyện âm, Lam Nhã tộc trưởng nhắc nhở. Ếch, ta làm sao không nghe thấy? Chiến thần vô song sững sờ, đây là chúng ta phong tinh linh năng khiếu, chúng ta có thể nghe được rất xa thanh âm. Trong này nhân số không ít, Lam Nhã tộc trưởng nói ra, vẫn là ta đi xem một chút đi. Mộc Anh phó tộc trưởng xung phong nhận việc nói ra, tôn quý khách nhân, Mộc Anh phó tộc trưởng nắm giữ tạm thời ẩn nấp bóng người đặc điểm, liền để hắn đi thôi, Lam Nhã tộc trưởng nói ra. Tốt a, mặc kệ tình huống như thế nào, tuyệt đối không thể kinh động bất luận kẻ nào. Lý Minh suy tư mấy giây thời gian, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu nói. Bạch, trước mắt lục quang lóe lên, Mộc Anh phó tộc trưởng nhất thời theo trong không khí biến mất. Nhìn tất cả mọi người trừng to mắt, ẩn thân kỹ năng mà thôi, chúng ta cũng sẽ a. Phạm Hoa nghi hoặc nói ra, các người ẩn thân năng lực, nhưng muốn kém hắn xa. Hắn ẩn thân năng lực, trừ phi là so với hắn lợi hại hơn cao thủ, nếu không bất luận cái gì thăm dò kỹ năng không thể nhận ra cảm giác. Lam Nhã tộc trưởng khinh thường nói ra, thật ra Tiểu Trư cũng có chút không phục, bất quá lúc này thời điểm Mộc Anh phó tộc trưởng sớm đã tiến vào trong sơn động. Nếu không phải phe bạn trận doanh có thể nhìn đến hắn nhạt màu xanh nhạt tàn ảnh, chỉ sợ liền hắn ở đâu đều không rõ ràng. Chỉ thấy xanh biếc hư ảnh trực tiếp tiến vào ánh đèn lóe sáng trong sơn động, biến mất tại trước mắt mọi người. Nhưng không có qua 5 giây thời gian, xanh biếc hư ảnh vụt xuất hiện, nhanh chóng trở lại bên người mọi người. Bên trong hang núi này rất nhiều địch nhân, mà lại đều là long tộc bàng chi, nơi này rất nguy hiểm. Mộc Anh phó tộc trưởng cau mày nói ra. Cái gì? Rất nhiều địch nhân cũng đều là long tộc bàng chi? Lý Minh chấn kinh hỏi. Đây chính là cái trọng yếu tình báo. Chẳng lẽ đầu kia phong long đã thu hoạch được trong long tộc tuyệt đại đa số chống đỡ? Đúng, bên trong có 5 người chính đang nghỉ ngơi. Bên trong thì có chúng ta gặp qua thủy giao cùng hỏa giao. Mặt khác 3 cái thực lực hơi yếu một ít, bất quá là 3 đầu ly long mà thôi. Mộc Anh phó tộc trưởng nói ra. Cái gì là ly long? Phạm Hoa vội vàng hỏi. Dựa theo long tộc đối chi thứ phân chia, thân phận tối cao là giao long, khoảng cách thần long chỉ thiếu chút nữa xa, nhưng thực lực sai biệt lại phi thường lớn, cần tĩnh tâm tu luyện, chờ đợi tân long hồn xuất hiện mới có thể đi vào giai là chân chính long thần. Giao long phía dưới chính là cầu long, đây là một loại không có dài ra long giác chi thứ long tộc. Cấp thứ 3 mới là ly long, một loại vừa dài ra long lân cự xà mà thôi. Cấp thấp nhất là hủy long, thuộc về long tộc mới xuất hiện ấu long. Các loại hình dáng đều có, cần phải từ từ trưởng thành mới có ly long bộ dáng. Sau đó từng bước một trưởng thành cầu long cùng giao long. Lam Nhã tộc trưởng giải thích nói, long tộc bàng chi cũng chia nhiều như vậy chủng loại. Phạm Hoa nghe được kinh ngạc không thôi. Ngày đó ao miệng nhìn đến long thú, đoán chừng đều là một số hủy long. Avril Levine cười nói, ngươi nói không sai. Lam Nhã tộc trưởng gật đầu nói, nguyên lai là dạng này, vừa mới đem ta giật mình, ta còn tưởng rằng long tộc nội gián đã thu hoạch được trong tộc đại lượng chống đỡ. Nguyên lai là 3 đầu ly long mà thôi. Lý Minh lúc này mới yên tâm lại. Bọn gia hỏa này khẳng định là nơi này giám sát, số lượng không ngừng cái này 5 cái, 2 đầu giao long chính là bắt đi chúng ta tộc nhân kẻ cầm đầu. Mộc Anh phó tộc trưởng nói ra, bên trái cái sơn động này là cho bọn hắn nghỉ ngơi địa phương. Chúng ta đi phía bên phải nhìn xem. Lý Minh nói ra, hiện tại liền đi. Lam Nhã tộc trưởng hưng phấn nói ra, hiện tại cao hứng nhất cũng là 2 vị tinh linh tộc trưởng. Vốn cho rằng đến nay 100 năm biến mất tộc nhân khẳng định tao ngộ độc thủ, hiện tại lại không nghĩ rằng bọn họ cũng có thể y nguyên tồn tại. Cái này để bọn hắn càng là nóng vội không thôi. Một đám người cấp tốc chạy tới hang núi phía bên phải. Rất mau tới đến cái này một bên trong động khẩu. Mộc Anh phó tộc trưởng lập tức chui vào cửa động. Chỉ chốc lát sau liền hưng phấn trở về. Trong này là cái nhà giam. Chúng ta gần đoạn thời gian bị bắt tất cả tộc nhân, tất cả đều giam giữ ở chỗ này. Mộc Anh phó tộc trưởng kích động nói ra. Bên trong có địch nhân sao? Lý Minh hỏi. Chỉ có chúng ta tộc nhân. Chúng ta vào xem. Mộc Anh phó tộc trưởng cười nói. Đi, lưu lại mấy người giám thị bên ngoài. Chúng ta mấy cái nhìn xem tình huống đi. Lý Minh lập tức ra lệnh.